Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5611, ngươi lại tưởng rảo sự sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều theo hắn nhắc nhở xem qua đi. Ánh mắt Lạc Định ở vừa rồi bị nàng vòng hành bình phong thượng. Vừa rồi thấy này tòa bình phong thời điểm, nàng liền cảm giác kỳ quái. Êm đẹp, xử một tòa bình phong ở chỗ này làm gì? Cũng không phải nói này tòa bình phong không tốt xem. Cùng nơi này không đáp. Chỉ là, nàng cảm thấy nó có thể không? Ở hắn mỉm cười nhìn chăm chú hạ. Nàng đột ngột phản ứng lại đây. Người ý tứ là, bình phong chính là phòng thay quần áo. Ở bình phong mặt sau thay quần áo. Vũ Cận Bắc mang cười gật đầu một cái. Mạc Duẫn Kiều trước mắt hồ nghi. Ngươi mông ta đi. Ân. Vũ Cận Bắc nghiêng đầu. Mạc Duẫn Kiều nhìn quanh đại sảnh. Ta coi nơi này này khí phái. Thu phí khẳng định không thấp. Bọn họ sẽ nghèo đến liền cái phòng thay quần áo cũng không kiến. Nghi ngờ miệng lưỡi. Luôn luôn không dung làm người khác hoài nghi quan chỉ huy đại nhân. Đột nhiên phát hiện hắn từ nghèo. Muốn như thế nào cùng nàng giải thích cái này nguyên do. Vũ Cận Bắc nghĩ nghĩ. Vẫn là phóng cửa hàng trưởng đến đây đi. Hắn chính là thanh toán tiền. Mạc Duẫn Kiều nói xong. Lại ý vị sâu xa mà nhìn chằm chằm Vũ Cận Bắc xem. Có thể bị tiểu gia hỏa chú ý là cầu còn không được sự tình. Nhưng nếu nàng là dùng một loại cực kỳ cổ quái ánh mắt. Đánh giá chính mình. Vậy phải nói cách khác. Vũ Cận Bắc nhịn không được hỏi. Ngươi còn muốn nói cái gì? Mạc Duẫn Kiều hỏi. Ngươi trước kia đã tới. Vũ Cận Bắc đáp. Lần đầu tiên tới. Ngươi như thế nào xác định bình phong chính là thay quần áo dùng? Mạc Duẫn Kiều đối một cái không quan hệ quan trọng vấn đề. Truy vấn không ngừng. Thái độ làm Vũ Cận Bắc ngoài ý muốn. Đương nhiên. Hắn không có khả năng biết, cũng không phải vấn đề bản thân có bao nhiêu đại nhưng thảo luận tính, mà là mỗi nữ yêu cầu một ít đề tài tới rời đi lực chú ý, làm cho chính mình không cần quá mức rối rắm. Ở rốt cuộc đổi không đổi lễ phục vấn đề thượng, Mạc Duẫn Kiều nghiêm túc biểu đạt ý kiến, không có phòng thay quần áo một chút tư mật tính đều bảo hộ không được. Này gian cửa hàng. Kém bình, Vũ Cận Bắc nhắc nhở nói. Có thể tới nơi này xuyên áo cưới. Về sau đều tạo thành phu thê. Hắn cố ý chỉ ra phu thê hai chữ. Kia nam tử đặc có tiếng nói trầm thấp lượn lờ. Đừng hàm thâm ý, thâm thúy u ám đôi mắt. Không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Mạc Duẫn Kiều. Đáy mắt chỗ sâu trong. Dung hối nhợt nhạt ý cười. Như vậy phảng phất đang nói. Kiều Kiều, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ là phu thê. Mạc Duẫn Kiều đốn giác áp lực sơn đại. Giống như, từ hắn minh xác tỏ vẻ muốn cùng nàng đính hôn về sau. Hắn thường thường liền ở nàng trước mắt. Trình diễn này cực có mị hoặc chậm rãi thâm tình. Chỉ là bực này tình thâm. Bất luận thiệt tình có bao nhiêu. Đều có chút lệnh nàng chống đỡ không được. Mạc Duẫn Kiều ánh mắt lập lòe. Bắt đầu nói gần nói xa. Vũ Cận Bắc, có nãi không nhất định là nương. Cưỡi ngựa trắng không nhất định là vương tử. Liền tính một nam một nữ lại đây nơi này. Thí xuyên áo cưới cái gì? Cũng không đại biểu chính là phu thê a, cũng có thể là tiểu tam cùng tình nhân. Lui một vạn bước nói. Liền tính là phu thê lại đây thí xuyên áo cưới. Về sau đâu? Ai có thể bảo đảm về sau sẽ không ly hôn? Nàng nhớ rõ, đế quốc cũng là có ly hôn pháp. Càng không cần phải nói. Bọn họ, nàng không nghĩ đính hôn. Liền tính về sau, thật sự đình không được hắn mang đến áp lực đính hôn. Kia cũng chỉ là đính hôn mà thôi. Kết hôn đều có thể ly hôn. Đính hôn, còn sợ không thể giải trừ hôn ước sao? Cho nên nói. Người tự mình an ủi năng lực, thật sự rất cường đại, cũng rất có hiểu, cứ như vậy trò chuyện, Mạc Duẫn Kiều đã tìm được rồi tự mình khuyên phương pháp. Ban đầu bị cưỡng bách không xong cảm giác. Ít nhất hảo như vậy một tí xíu. Nàng đại gây mất hứng mà nói thầm. 5616, cách chương.